Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 342, ngược lại kim tự tháp. Lâm Duệ đi vào cái này hồn tộc tiểu trấn, chỉ thấy cái này tiểu trấn quy mô không lớn, hẹn chỉ có mấy ngàn cái hồn tộc, mặc áo vải, một bộ phổ thông hồn tộc dáng vẻ. Nơi này kiến trúc trên cơ bản đều là thạch ốc, lộ ra rất thô lậu. Nhìn thấy mặc trọng giáp cùng đeo lấy chiến đao Lâm Duệ, trên đường hồn tộc đều là trên mặt lộ ra vẻ kính sợ, nhao nhao tránh thoát. Lâm Duệ cúi đầu nhìn thoáng qua tự thân trang bị, lúc này mới tỉnh ngộ, biết hồn tộc cũng phân làm cao thấp quý tiện, giống nơi này phổ thông hồn tộc chỉ sợ sẽ là đê đẳng nhất. Mà mình bộ này cách ăn mặc bị bọn hắn ngộ nhận là hồn tộc cường giả, hồn tộc đẳng cấp xâm nghiêm, gặp được cao đẳng hồn tộc cũng khó trách những này hồn tộc sẽ kính sợ. Đại nhân là từ phía trước trên chiến trường trở về sao? Lúc này một vị tiểu trấn trưởng trấn bộ dáng lão giả nghe nói tới một vị cao đẳng hồn tộc, lập tức hốt hoảng tiến lên đón, cười bồi nói: Lâm Duệ để tay tại phệ hồn đao cán đao bên trên, ra vẻ lạnh lùng tư thái, nói ra, không tệ. Lão giả nhìn thoáng qua hắn chiến đao, cảm nhận được phía trên hung uy sát khí, trong lòng dùng mình một cái, ám đạo cái này chỉ sợ là một vị hết sức lợi hại đại nhân. Vội nói, đại nhân vất vả, mời tới bên này, thoại âm rơi xuống. Liền đưa tay vây quanh Lâm Duệ hướng tiểu trấn trung ương đi đến. Tựa hồ hồn tộc đều có chiêu đãi cao đẳng hồn tộc thói quen. Cái này trưởng trấn đem tiểu trấn một đám cao tầng toàn bộ triệu tập đến trưởng trấn phủ đệ, đến đây bái kiến Lâm Duệ. Lâm Duệ sợ tự thân chỗ nào lộ tẩy, ngôn ngữ cực ít, một bộ lạnh lùng tư thái. Chúng hồn tộc lơ đễnh, ngược lại cảm thấy lẽ ra như thế, nếu là cái này cao đẳng hồn tộc líu lo không ngừng, thái độ thân hòa, vậy bọn hắn ngược lại muốn ngờ vực vô căn cứ Lâm Duệ thân phận. Nhanh, bên trên yến, màn che đằng sau có người thấp giọng thúc giục. Không bao lâu, có một đám thị nữ bộ dáng hồn tộc bưng che kín đồ ăn đĩa đi tới. Những này đồ ăn đĩa phía trên che kín hình tròn cái lồng, từng đạo bày ra tại hình sợi dài trên mặt bàn. Đại nhân, mời. Lão giả đưa tay cười bồi nói. Đồ ăn đĩa mở ra, trong này thế mà chứa toàn bộ đều là từng sợi một cỗ linh hồn năng lượng, tỏa ra ánh sáng lung linh, khi thì huyễn hóa thành mãnh thú hình tượng. Đây là đánh giết hồn linh giới đặc hữu hồn thú, theo bọn nó thể nội lấy ra linh hồn lực. Hồn tộc không có huyết nhục, bình thường hồn tộc hấp thu giữa thiên địa rời rạc năng lượng sinh tồn. Cao cấp một điểm hồn tộc đánh giết hồn thú cướp đoạt linh hồn lực tăng trưởng thực lực. Giống cái trấn nhỏ này như vậy quy mô, chỉ sợ những linh hồn này năng lượng là bọn hắn chân tàng đã lâu hàng tích trữ. Bình thường cũng nhịn ăn, chỉ dùng đến chiêu đãi đi ngang qua tôn quý khách nhân. Lâm Duệ gật gật đầu, vươn tay đối một bàn đồ ăn đĩa bên trên một đạo năng lượng. Kia cỗ báo loại linh hồn lực nháy mắt bị câu đi qua, không có một tia phản kháng lực lơ lửng tại trên lòng bàn tay của hắn. Thấy cảnh này, ở đây chúng vị hồn tộc càng là trong lòng chấn kinh. Thật là khủng khiếp linh hồn lực khống chế. Vị đại nhân này chỉ sợ ở trong thần điện địa vị chắc hẳn cũng là khá cao. Lâm Duệ há miệng hút vào, nháy mắt đem lòng bàn tay linh hồn năng lượng hấp thu, chỉ cảm thấy não hải chấn động, chợt cảm giác mát mẻ truyền đến, cảm ứng được linh hồn lực có một tia tốc độ tăng. Thật thần kỳ, nghĩ không ra hồn tộc thế mà còn có bắt giữ hồn thú linh hồn lực thủ đoạn. Linh hồn này năng lượng nếu là cầm tới địa cầu, chỉ sợ những cái kia liệt dương cấp tông sư đều muốn phong thưởng. Lâm Duệ thầm nghĩ trong lòng, linh hồn lực là khó khăn nhất tăng trưởng, liền xem như liệt dương cấp tông sư, cũng chỉ có thể dùng trên địa cầu hồn hệ linh tài. Dựa vào hóa linh sư luyện ra linh đan tăng trưởng, nhưng trên địa cầu hồn hệ linh tài mới bao nhiêu? Lúc trước, Sana Tông Sư cần nhờ hồn hệ linh tài gắn bó sinh mệnh. Hơn 10 vị liệt dương cấp Tông Sư, thế mà cũng mới góp đủ vài cộng hồn hệ linh tài mà thôi. Có thể nghĩ, cái này hồn hệ linh tài chỗ chân quý. Chiêu đãi yến hội tán đi, trưởng trấn mời Lâm Duệ đến phòng trong tọa lạc. Đại nhân, không biết phía trước chiến sự như thế nào? Lão giả cười hỏi. Lâm Duệ trầm ngâm một chút, nói ra, tự nhiên là ta hồn tộc chiếm thượng phong, nhân tộc quân đội giờ phút này chính liên tục bại lui. Bất quá, nhân tộc có được tường thành, trong lúc nhất thời cũng không công nổi, thực không dám giấu giếm. Giờ phút này, ta chính là muốn trở về thần điện, hy vọng đạt được thần điện trợ giúp. Lão giả động dung, nói ra, trời phù hộ ta hồn tộc, không biết chúng ta có gì có thể giúp ngài. Cùng nhau đi tới, thân thể mệt mệt mỏi, ngươi liền phái mấy cái tráng kiện tộc nhân mang ta đi thần điện đi. Lâm Duệ khoát tay áo, nói, đây là việc nhỏ, có thể đến giúp ngài là chúng ta gặp nước trấn vinh hạnh. Lão giả đứng dậy, đối Lâm Duệ hành lễ. Lâm Duệ thế mới biết, nguyên lai cái này hồn tộc tiểu trấn gọi gặp nước trấn. Danh tự cũng là chuẩn xác, tới gần hồ nước cái này lũ lụt nguyên, dựa vào nước mà cư. Không bao lâu, lão giả kia liền dẫn tới sau cái tráng kiện hồn tộc. Để bọn hắn nghe theo Lâm Duệ phân phó, bốn cái hồn tộc riêng phần mình cưỡi một thớt hồn ngựa. Còn lại hai cái lái một chiếc xe ngựa, chờ Lâm Duệ đi lên về sau. Liền bắt đầu rời đi gặp nước trấn, một đường hướng đi về phía đông chạy. Trên xe ngựa, Lâm Duệ ngồi xếp bằng, trong lòng nghĩ ngợi, lần này là cái cơ hội tuyệt hảo. Ta bây giờ thân thể cùng hồn tộc không khác nhau chút nào. Ngay cả những này thuần chính hồn tộc cũng không thể nhìn thấu. Như vậy cũng không vội ở trở về Phong Linh Thành. Có lẽ có thể đi hồn tộc cái gọi là thần điện tìm hiểu một chút. A Băng cùng thứ hai tác chiến đội, thực lực cường đại, có Phong Linh Thành dựa vào, tăng thêm Lâm Duệ trước đó mệnh lệnh rút lui, phương diện an toàn cũng là không cần lo lắng. Lâm Duệ kẻ tài cao gan cũng lớn, thế mà hướng hồn tộc hang ổ thần điện tiến đến, một đường đi nhanh, cái này phía ngoài sáu cái hồn tộc không nói một lời. Đây là hộ vệ, đánh xe, ngay cả một tia tiếng hít thở cũng không. An tĩnh đáng sợ, từ hồn ngựa lôi kéo xe ngựa vô thanh vô tức hướng phía trước hành xử. Như cung cấp quỷ mị u linh, cảnh tượng này nếu như bị trên địa cầu người nhìn thấy, chỉ sợ muốn dọa đến lông tơ đều đứng đấy. Hai ngày hai đêm về sau, rốt cục bên ngoài truyền đến động tĩnh. Đại nhân, phía trước chính là thần điện ngồi ở thần thành. Chúng ta không có tư cách tiến vào, chỉ có thể đưa ngài tới đây. Một cái hồn tộc hộ vệ cung kính đối mã trong xe Lâm Duệ nói. Lâm Duệ giải khai mạc liêm đi ra, nhìn về phía trước một tòa như là phong đô thần bí quỷ dị thành lớn. Đối bọn hắn gật gật đầu. Không bao lâu, cái này sau cái hồn tộc thay đổi phương hướng, trở về gặp nước trấn, trở về phục mệnh. Nơi này chính là hồn tộc thần thành sao? Lâm Duệ ngẩng đầu nhìn khi đó thỉnh thoảng có u lục hỏa diễm quang mang nhảy vọt quỷ dị chi địa, cất bước hướng phía trước đi đến, hướng mặt trước đi tới. Càng đi càng gần, tòa này hồn tộc thần thành liền càng phát rõ ràng. Chỉ thấy tòa thành lớn này rõ ràng là hiện ra một cái ngược lại kim tự tháp bộ dáng cổ quái kiến. Trúc, toàn thân từ cự thạch kiến tạo mà thành. Toàn thân u lục, óng ánh. Thành lâu chung quanh có từng sợi màu đen linh hồn lực nổi lơ lửng. Ngay tiếp theo cái này một mảnh bầu trời, đều là tối om một mảnh. Mặt trời đều không thể chiếu xạ đến nơi đây, lộ ra rất là quỷ quyệt. Tại thành lâu trên không, có vô số nhẹ nhàng không có trọng lượng quái điểu bay lượn. Ngược lại, kim tự tháp cao tới ngàn mét. Trong này, mỗi một tầng đều nắm chắc không rõ hồn tộc ở bên trong. Dù cho là thấp nhất một tầng, cũng có rộng hơn 10 thước rộng. Phong Linh Thành cùng tòa thành trì này so ra, quả thực không đáng giá nhắc tới. Cạc cạc cạc, hồn tộc thần thành bên ngoài là hoàn toàn hoang lương tràng cảnh. Nơi này đứng lặng lấy rất nhiều to lớn thập tự giá. Tại những này thập tự giá phía trên, buộc chặt lấy rất nhiều thây khô. Những này thây khô có nhân tộc, có hồn thú, phóng tầm mắt nhìn tới, ước chừng có hơn vạn cái thập tự giá nhiều. Tại mảnh này tràng cảnh trên không, vô số hắc nha phát ra khó nghe tiếng kêu. Hắc nha là không rõ biểu tượng, cũng đại biểu cho tử thần giáng lâm. Phiến địa vực này đã là tử vực. Lâm Duệ cất bước lại tới đây, nhíu mày nhìn xem mảnh này hoang vu, tĩnh mịch, quỷ huyệt hình tượng, lần nữa cảm nhận được hồn tộc hung tàn chỗ. Những này thây khô bên trong linh hồn lực đã toàn bộ bị rút ra ra. Chắc hẳn những người này cùng hồn thú trước khi chết nhất định vô cùng thống khổ. Bất quá, hồn tộc trắng trợn tàn sát nhân loại cùng hồn thú là vì cái gì? Viễn cổ hồn tộc sao? Đông, đang lúc Lâm Duệ trầm tư thời điểm, bỗng nhiên, từ phía sau truyền đến một tiếng vang trầm. Vị đại nhân này, ngươi, ở đây làm cái gì? Ồm ồm thanh âm trầm thấp truyền đến, để Lâm Duệ trong lòng đột nhiên giật mình. Chậm rãi quay người, chỉ thấy một cái khiêng cự phủ cường tráng hồn tộc đứng ở nơi đó. Đang theo dõi Lâm Duệ nhìn. Ta là đang nhìn ta hồn tộc vinh quang. Ngươi nhìn, nơi này đã từng bị rút lấy đại lượng linh hồn lực. Ngay cả tử thần hắc nha đều bị hấp dẫn đến. Ngươi không cảm thấy một màn này rất hùng vĩ sao? Lâm Duệ sắc mặt bình thản nói. Kia khiêng cự phủ hồn tộc tráng hán nháy nháy mắt, ngẩng đầu nhìn một chút nơi này thập tự giá. Lắc lắc đầu nói. Ta ở đây trông coi 10 năm. Nơi này tràng cảnh ta đã sớm nhìn phát chán. Hắn lại nói, đại nhân là từ bên ngoài tới đi, không biết phong cảnh phía ngoài như thế nào. Nguyên lai là nơi này khán thủ giả. Lâm Duệ trong lòng nhẹ nhàng thở ra, thuận miệng ứng phó hai tiếng, liền cùng tráng hán này phân biệt hướng bên trong tòa thần thành đi đến. Ngược lại kim tự tháp thành lâu tầng thấp nhất, cái này thấp nhất một tầng cũng cùng Phong Linh Thành thành lâu không sai biệt lắm rộng lớn. Khoảng chừng dài mấy chục mét rộng. Tại ở giữa nhất, có hiện lên đội ngũ hồn tộc binh sĩ trấn giữ. Nhìn thấy Lâm Duệ, những này hồn tộc binh sĩ trên mặt lộ ra vẻ tôn kính, khom mình hành lễ. Liền ngay cả bên trong tòa thần thành cái khác hồn tộc cũng đều nhao nhao tránh ra đường, mời Lâm Duệ đi trước. Lâm Duệ trong lòng buồn bực, bất quá cảm ứng một chút những này hồn tộc khí tức sau lại giật mình. Chắc hẳn tầng thứ nhất này ngược lại kim tự tháp hồn tộc thực lực quá yếu, gặp được mình cái này hồn thể cường đại hồn tộc, nghĩ lầm mình là cao đẳng hồn tộc, liền trong lòng còn có lòng kính sợ. Đi vào trong tầng thứ nhất, trong lòng của hắn khẽ động, đem trong thân thể khí tức thu liễm. Nháy mắt, hắn liền biến thành một cái bình thường hơi có chút thực lực hồn tộc. Trên đường người nhìn thấy hắn, cũng không còn kính sợ, sắc mặt như thường đi qua, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.